xuyên thành đạo lữ bệnh nhược của kiếm tôn vô tình đạo. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Khanh nhìn ánh mắt bỗng trở nên vi diệu của Tiêu Tế. Trong lòng đại khái cũng đoán được y đang nghĩ gì, không khỏi thấy buồn cười, nhưng lại không vạch trần. Ngược lại, cậu đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ Tiêu Tế. Tiêu Tế nghiêng đầu lại, đối diện với khuôn mặt trắng trẻo như ngọc đang gần trong gang tấc của Tô Vân Khanh. Trái tim khẽ run lên, vô thức thấp giọng hỏi, lại muốn giở trò gì? Tô Vân Khanh chớp mắt, kề sát môi Tiêu Tế, hơi thở như lan như xả, khẽ nói với hàm ý sâu xa. Phu quân à, em sắp độ thiên kiếp lục cửu rồi đó. Vốn bị hơi thở mềm mại thơm ngát của Tô Vân Khanh quấy nhiễu đến lòng dạ ngứa ngáy. Nhưng Tiêu Tế nghe đến câu sau liền lập tức tỉnh táo. Sắc mặt cũng trầm xuống vài phần. Em đã biết, còn không chịu chăm chỉ hơn. Tô Vân Khanh khẽ cười, lại càng rúc vào lòng y thêm chút nữa. Em chẳng phải đang nghĩ cách nỗ lực đó sao? Tiêu Tế bất đắc dĩ, sau một hồi chỉ đành thở dài, cuối cùng vẫn đưa tay ôm lấy cậu, nói, lúc này còn nói mấy lời này, là muốn đuổi ta đi, hay muốn ta ở lại với em? Tô Vân Khanh cong môi cười duyên, phu quân thật chẳng hiểu phong tình gì cả. Tiêu Tế, Tô Vân Khanh vừa nói xong, ánh mắt trong trẻo liền nhàn nhạt đảo quanh, chợt lướt qua bậc cửa sổ cách đó không xa, ánh mắt khẽ động. Tô Vân Khanh khẽ cong môi cười, trong đôi mắt ánh lên vài phần thâm sâu, cậu đưa tay nhẹ đẩy, liền từ trong lòng Tiêu Tế rút người ngồi dậy, rồi chậm rãi bước tới bên cửa sổ. Tiêu Tế thấy vậy, ánh mắt vô thức đuổi theo bóng Tô Vân Khanh, mày hơi cau lại, nhưng cũng không đứng dậy, chỉ muốn xem thử Tô Vân Khanh lại đang giở trò gì. Tô Vân Khanh khoác một lớp áo lót mỏng màu tuyết, đứng dậy rồi liền đi đến bên chiếc bàn nhỏ dưới cửa sổ. Lúc này, đầu ngón tay trắng muốt thon dài của Tô Vân Khanh nhẹ nhàng vén mấy cánh thủy tiên mới được trồng trong chiếc bình sứ men lam trên bàn. Khóe môi cậu khẽ nhếch, liền ngắt một cánh hoa thủy tiên, đưa lên môi ngậm lấy. Tô Vân Khanh ngoái đầu lại, đôi môi hồng nhạt được cánh hoa trắng ngần tôn lên càng thêm óng ánh mê người. Tiêu Tế vừa đau đầu, vừa tim đập loạn, vừa thấy mình như đang bị cuốn vào sương khói mộng mị. Tô Vân Khanh bước trở về. Tô Vân Khanh đứng bên cạnh Tiêu Tế, tay áo trắng tinh rũ xuống trống trải, càng làm nổi bật 10 ngón tay thon dài đẹp đẽ, cùng vòng eo mảnh đến mức một tay có thể ôm trọn. Ngay lúc này, Tô Vân Khanh khẽ ly, ếm nhẹ cánh hoa trên môi, rồi bất ngờ nhấc chân, nửa ngồi nửa nằm trên người Tiêu Tế, nghiêng người dựa vào y. Tiêu Tế theo phản xạ ôm lấy thân hình mềm mại thơm ngát trong lòng. Nhíu mày bất đắc dĩ hỏi, lại giở trò gì nữa đây? Tô Vân Khanh ngậm cánh thủy tiên trong miệng, ghé sát đến bên môi y, cười tươi như hoa. Tất nhiên là muốn phu quân thương em, cùng em song tu rồi. Tiêu Tế mím môi thành một đường thẳng, ánh mắt sâu như mực, còn dám giở trò. Tô Vân Khanh ngửa khuôn mặt vô tội lên, đôi mắt thu thủy trong veo yên lặng nhìn Tiêu Tế, giọng mềm như gió thoảng. Nhưng mà, phu quân ơi, song tu chẳng phải cách nhanh nhất giúp em khôi phục tu vi, cường thân kiện thể sao? Tiêu Tế sững người mất một lúc, Tiêu Tế mới kịp phản ứng, thì ra Tô Vân Khanh đang tính đến nước đó, hoàn toàn bất lực luôn rồi. Tô Vân Khanh nhìn thấy sắc mặt Tiêu Tế vừa bất đắc dĩ lại vừa có chút cưng chiều, trong lòng khẽ động, biết mình đã thắng, lông mày cong cong, ánh mắt ánh lên ý cười, liền chậm rãi cúi người, hôn lên đôi môi mỏng màu nhạt kia của Tiêu Tế, cánh hoa mềm mại theo đó dán lên, mang theo hương vị hơi đăng đắng thanh thanh. Ánh mắt Tiêu Tế chợt tối sầm, như có ngọn lửa bùng cháy từ đáy mắt, Ngay sau đó, y liền đưa tay ôm trọn Tô Vân Khanh đang nửa đứng bên mép giường. Bế cả người ngồi lên đùi mình, rồi siết chặt vòng eo trong lòng, cúi đầu hôn xuống thật sâu. Cánh hoa thủy tiên bị hơi thở nóng bỏng của họ nghiền nát giữa môi lưỡi. Vị đắng tan đi, chỉ còn lại sự ngọt ngào mềm mại triền miên bất tận. Thần thức của Tiêu Tế không chút kiêng kỵ mà tản ra. Tay siết lấy sau gáy Tô Vân Khanh, tựa như mãnh thú đem khí tức lạnh như băng tuyết của mình bao trùm lấy toàn bộ người cậu. Tô Vân Khanh ngẩng đầu lên, cần cổ trắng mịn như tuyết vẽ ra một đường cong đẹp đến nghẹt thở. Tựa hồ như sự mê hoặc cuối cùng trước khi rơi vào trầm luân. Giữa nụ hôn mãnh liệt, Tiêu Tế đem hương thơm hoa thủy tiên ngào ngạt đến tận cùng ấy vây kín trong từng hơi thở của mình. Không cho thoát ra dù chỉ một tia, chỉ có mình y được phép độc chiếm. Ánh sáng từ viên Dạ Minh Châu vẫn âm thầm soi sáng. Dịu dàng mà nhu hòa, sau bình phong núi non hữu tình, hai bóng người nhìn qua trông thật tĩnh lặng đằm thắm. Tô Vân Khanh giờ đây đang yên lặng nằm sấp trên gối mềm. Hàng tóc dài đen nhánh như suối đổ từ đỉnh đầu xuống, trải khắp giường như dòng mực uốn lượn, để lộ phần lưng và xương bả vai trắng ngà như bạch ngọc. Tiêu Tế ngồi bên cạnh, khẽ đưa tay lên, nơi lòng bàn tay là từng tia linh quang màu vàng kim dần dần hiện lên. Chậm rãi xoa dịu những chỗ kinh mạch đang ứ đọng nơi lưng Tô Vân Khanh. Từng chút một chăm sóc, không hề sơ suất, khóe môi Tô Vân Khanh khẽ cong, nụ cười êm dịu bình lặng, hưởng thụ một lúc chăm sóc chu đáo của Tiêu Tế. Hàng mi dài của cậu bỗng khẽ run lên, rồi chậm rãi mở mắt, nhẹ giọng nói, phu quân, mạnh tay hơn một chút. Tiêu Tế hơi khựng lại, nhưng vẫn nghe lời mà gia tăng lực đạo. Bàn tay có vết chai mỏng dịu dàng lướt trên làn da trắng mịn như ngọc. Từ hơi ấm ban đầu, dần dần trở nên nóng bỏng. Tô Vân Khanh đưa tay vén mớ tóc rồi vướng nơi sau gáy. Nghiêng đầu ngắm nhìn dáng vẻ Tiêu Tế đang chăm chú xoa bóp cho mình. Không nhịn được lại khẽ mỉm cười. Tiêu Tế cảm nhận được ánh mắt lấp lánh của cậu, khẽ liếc nhìn, thấp giọng hỏi, lại đang nghĩ trò quỷ gì đấy? Tô Vân Khanh ánh mắt lay động, chống cằm nhìn hắn, cong môi đáp bâng quơ. Em từng nghĩ phu quân thực sự tu vô tình đạo, nhưng bây giờ xem ra chắc là giả rồi. Nếu không, phu quân sớm đã bị em ảnh hưởng từ lâu rồi. Động tác của Tiêu Tế khựng hẳn lại. Sau đó ánh mắt trở nên có phần vi diệu, quay sang nhìn Tô Vân Khanh. Tô Vân Khanh biết Tiêu Tế còn chưa rõ mình đã phát hiện bí mật ấy. Nhưng đến nước này, cậu cũng chẳng buồn giấu nữa. Liền tiện miệng nói, là ca ca nói với em đấy. Em còn tưởng huynh ấy lừa em chứ. Tiêu Tế, một lúc sau, dù thần sắc vẫn có chút không vui, nhưng vẻ mặt của Tiêu Tế rốt cuộc cũng dịu đi đôi chút. Y chỉ nhàn nhạt nói, ta đúng là từng tu vô tình đạo, chỉ là để áp chế âm ma. Đối với việc tu kiếm không ảnh hưởng gì. Ngừng một lát, hắn lại bổ sung, hơn nữa, đạo vô tình của ta, thật ra khá đặc biệt. Tô Vân Khanh nghe Tiêu Tế nói vậy, lúc này mới sực nhớ đến chuyện tâm ma. Nhưng lại thấy có chút kỳ quái. Mấy ngày nay song tu, cậu gần như đã đem Tiêu Tế từ trong ra ngoài nhìn thấu không sót một ly. Đừng nói đến thần văn, ngay cả dấu vết gì của tâm ma cũng hoàn toàn không thấy. Theo lý mà nói, Văn Thương Sóc tuy là kỳ tài trong tiểu thế giới này, nhưng công pháp và tu vi đều chưa đến mức đỉnh phong. Nếu nói tâm ma là do Văn Thương Sóc gieo xuống, cậu không lý nào lại không phát hiện ra được. Chẳng lẽ cái gọi là tâm ma này cũng là do chủ thần sắp đặt, cho nên mới khiến cậu không thể nhìn ra? Không đúng lắm. Ánh mắt Tô Vân Khanh dần hiện lên chút nghi hoặc. Tiêu Tế nhìn thấy vẻ mặt ấy của y, khẽ thở dài, rồi nhẹ giọng giải thích, tâm ma đó ta đã dùng vô tình đạo phong ấn một phần. Nếu ta không chủ động giải trừ phong ấn thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Em không cần lo lắng quá. Tô Vân Khanh hơi ngạc nhiên. Trong lòng cũng dấy lên chút lo âu. Nhưng chúng ta vẫn đang song tu. Lỡ như, Tiêu Tế hơi ngừng lại một chút. Rồi bình thản đáp, chuyện này nói ra dài lắm. Nhưng tâm ma đó sẽ không ảnh hưởng đến việc song tu. Em không cần nghĩ nhiều. Lại càng không cần tự trách. Lúc này, ánh mắt Tô Vân Khanh nhìn Tiêu Tế càng thêm vi diệu. Đây là lần đầu tiên, Tiêu Tế có chuyện lại không nói rõ. Còn muốn giấu cậu, Tô Vân Khanh hơi nheo mắt, rồi đột nhiên lật người ngồi dậy. Tiêu Tế thấy Tô Vân Khanh bất ngờ bật dậy, trong lòng hơi trầm xuống. Cứ tưởng Tô Vân Khanh tức giận rồi. Nào ngờ Tô Vân Khanh lại nghiêng người nhào tới, từ phía sau ôm lấy y, vòng tay siết quanh eo. Vừa cười khúc khích vừa nói, vậy thì em yên tâm rồi. Tiêu Tế ngạc nhiên, yên tâm chuyện gì? Tô Vân Khanh dụi mặt vào hõm cổ Tiêu Tế, khẽ hít lấy hương thơm thanh mát dịu dàng quen thuộc trên người y. Rồi vô cùng thong thả lười biếng hôn lên cổ y một cái. Chỗ da thịt vốn trắng như tuyết của Tiêu Tế lập tức căng lên theo phản xạ. Tô Vân Khanh thấy vậy mới chậm rãi bật cười. Nói như thở, thì em không cần lo việc em đòi hỏi quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến tu hành của phu quân nữa. Tiêu Tế khẽ run lên. Em, chữ, em, còn chưa dứt. Tô Vân Khanh đã nghiêng mặt hôn lên, chặn hết mọi lời sau đó. Cơ thể Tiêu Tế hơi giật nhẹ. Cố gắng kìm nén vài giây, cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại, hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn thơm mềm kia. Tô Vân Khanh đúng là một tiểu yêu tinh mà. Tiêu Tế vẫn được xem là người biết kiềm chế. Sau khi cùng Tô Vân Khanh nháo loạn một phen, y sống chết không chịu tiếp tục nữa. Đợi khi đã dỗ cho Tô Vân Khanh ngủ say, y liền lặng lẽ rời giường. Đi vào mật thất, chỉ là Tiêu Tế vừa bước khỏi tẩm điện, Tô Vân Khanh bên kia đã lặng lẽ mở mắt. Ánh trăng như sương lặng lẽ rọi qua cửa sổ, vương lên một bên mặt nghiêng của Tô Vân Khanh, khiến dung nhan vốn đã yêu kiều lại càng trong trẻo như ngọc thạch, như bạch sứ trong suốt. Nhưng lúc này trên mặt Tô Vân Khanh lại chẳng hề có biểu cảm gì, chỉ hơi nhíu mày như đang chìm trong suy nghĩ. Nếu không phải vì hôm nay trong lúc song tu vô tình đề cập đến vô tình đạo, Tô Vân Khanh e là vẫn chưa phát hiện ra điều gì đặc biệt ở Tiêu Tế. Hôm nay Tô Vân Khanh cố tình để ý, mới phát hiện không chỉ là tu vi hay kinh mạch của Tiêu Tế không thể nhìn thấu, mà là tất cả cậu đều nhìn không thấu. Điều đó lại càng khả nghi hơn. Theo lý mà nói, hiện tại Tô Vân Khanh đã có được thiên đạo bản nguyên của Phong Minh Ngọc, cũng coi như đã sở hữu một phần năng lực của thế giới cao duy, thì không lý nào lại nhìn không thấu một tu sĩ trong tiểu thế giới cấp thấp này. Cũng giống như khi Tô Vân Khanh nhìn Lạc Ngọc Kinh hay Văn Thương Sóc, những kẻ được xem là thiên tài đều có thể thấu hiểu chỉ trong nháy mắt. Nếu nói Tiêu Tế yếu hơn hai người đó rất nhiều, e là không hợp lý. Trừ phi Tiêu Tế vốn cũng đến từ một đại thế giới cao duy. Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, Tô Vân Khanh liền bừng tỉnh, theo phản xạ liền lặng lẽ ngồi dậy từ trên giường. Nếu suy luận theo hướng này, việc Tiêu Tế giành được thần khuyết e rằng không phải là tình cờ, cũng chẳng phải do may mắn, mà chính là sự sắp đặt. Và toàn bộ diễn biến cốt truyện này có lẽ cũng không phải vì thần khuyết, mà rất có thể tất cả là để xoay quanh Tiêu Tế. Vậy thì Tiêu Tế có phải chính là tội tử? Tô Vân Khanh khẽ nheo mắt lại. Giả thiết này bất giác khiến lòng Tô Vân Khanh dâng lên một cảm giác khó chịu rất nhẹ nhưng lại rõ ràng. Nhưng nếu quả thực Tiêu Tế chính là tội tử thì mọi thứ bỗng nhiên lại có thể giải thích thông suốt. Phong Minh Hy nhất định đã biết bản thân không thể ngăn cản Tiêu Tế phi thăng. lại càng e ngại năng lực của y, vì vậy mới hao hết tâm lực bố trí đủ loại tai mắt quanh y. Chỉ mong sau khi tiêu tế phi thăng sẽ có thể khống chế mà sử dụng y cho mục đích riêng. Nghĩ tới đây, Tô Vân Khanh không do dự nữa, lập tức thả hệ thống ra khỏi. Phòng tối, hệ thống ban đầu vẫn còn lơ mơ ngái ngủ, vừa thấy Tô Vân Khanh gọi mình, liền không nhịn được oán trách. Làm sao vậy chứ, sao dạo gần đây ta cứ thấy buồn ngủ mãi vậy nè. Tô Vân Khanh cảm nhận rõ sự hỗn độn và trì trệ trong hệ thống. Chỉ khẽ cười mà không giải thích, rồi thản nhiên hỏi, hệ thống, chuyện trước đây ta từng xin chủ thần cho quay về nhà. Chủ thần có phản hồi gì không? Nghe vậy, hệ thống thoáng ngẩn người, sau đó lập tức nói, ta kiểm tra hòm thư chút nhé. Một lúc sau, hệ thống kinh ngạc, thật nè, vừa có hồi âm luôn. Tô Vân Khanh trong lòng khẽ động, nhưng hệ thống vừa nhìn hòm thư một lúc, liền ngập ngừng như đang chìm trong mây mù. Nhưng mà chủ thần không nói rõ bao giờ sẽ sắp xếp cho ngươi đâu. Chỉ bảo là, đợi đến đúng thời điểm, ký chủ sẽ gặp được sứ giả của chủ thần trong thế giới này. Khi đó sứ giả sẽ thay chủ thần xử lý tất cả mọi việc. Tô Vân Khanh hơi nhướng mày, sắc mặt cũng giãn ra đôi chút. Đã nói đến mức sứ giả sắp lộ diện, vậy thì xem ra chủ thần bên kia chắc cũng sắp ngồi không yên rồi. Nghĩ đến đây, Tô Vân Khanh trầm ngâm chốc lát, rồi lại hỏi, thật sự không có thời điểm cụ thể nào sao? Hệ thống lắc đầu, ngươi nhìn đi, nói rồi, một tờ thư phong cách cổ điển bỗng nhẹ nhàng trôi lơ lửng trước mặt Tô Vân Khanh. Tô Vân Khanh vừa nhìn thấy tờ thư này, nhất thời trong lòng nổi lên một tia cảm xúc khó tả. Trên nền giấy vàng nhạt là nét mực đậm đà, từng chữ như được viết bằng bút lông, đầy khí chất cổ phong. Phải biết rằng, từ trước tới giờ những lời hệ thống truyền đạt cho Tô Vân Khanh đều là phông chữ mặc định. Máy móc, không có sắc thái cảm xúc. Vậy mà lá thư này lại cực kỳ khác biệt. Vị chủ thần này, xem ra cũng có gu riêng biệt. Nhưng chính cái sự gu ấy lại khiến Tô Vân Khanh càng thêm chắc chắn. Chủ thần này, 89 phần là Phong Minh Hy. Cái kiểu ngạo mạn từ đại thế giới, chẳng thèm giấu đi sự ưu việt của mình. Trong từng nét chữ trên phong thư, lộ ra không sót chút nào. Hơn nữa, khi nhìn vào phong thư ấy, Tô Vân Khanh bỗng dưng cảm thấy nét chữ trên đó có chút quen thuộc. Cậu thầm nghĩ, e là ảnh hưởng từ ký ức của Phong Minh Ngọc vẫn còn sót lại. Đọc xong thư, Tô Vân Khanh lại từ đó trích ra được hai điểm then chốt. Trong thư viết rằng, nhiệm vụ của Tô Vân Khanh đã hoàn thành được quá nửa. Xét đến việc tiêu tế đã lấy được thần khuyết và vô tình đạo cũng đã phá, nên phần nhiệm vụ còn lại không cần tiếp tục nữa. Chỉ cần chờ sứ giả xuất hiện là được. Trong nguyên tác, tiêu tế là nhờ vào sự giúp đỡ của nhiều thủ mới có thể giành được thần khuyết. Vậy nên mục đích thật sự của chủ thần quả nhiên vẫn là tiêu tế và thần khuyết, mà bây giờ chủ thần lại vội vàng muốn đưa cậu rời đi, còn không cho cậu tiếp tục làm nhiệm vụ nữa. Chẳng lẽ cũng sợ cậu phát hiện điều gì? Nghĩ đến đây, khóe môi Tô Vân Khanh cong lên, khẽ nở nụ cười đầy hứng thú. Cậu ra hiệu cho hệ thống thu lại tờ phong thư kia. Hệ thống nhìn thấy nụ cười ấy của Tô Vân Khanh, không nhịn được mà cảm thán. Chủ thần đối xử với ngươi tốt thật đấy. Nhiệm vụ còn chưa xong đã cho ngươi về rồi. Tô Vân Khanh nhẹ nhàng nhướng mày, nụ cười càng thêm dịu dàng. Phải đó, nếu có cơ hội gặp được chủ thần, ta nhất định sẽ cảm ơn thật tử tế. Hệ thống, không hiểu sao, nó cứ có cảm giác. Nụ cười đó của Tô Vân Khanh hơi kỳ kỳ. Những ngày sau đó trôi qua trong yên bình và ấm áp. Tô Vân Khanh và tiêu tế, ngoài việc song tu, vẫn là song tu, ngoài thời gian tiêu tế luyện hóa thần khuyết, hai người gần như dính nhau như hình với bóng. Chỉ là trong mối quấn quýt này, nơi đáy lòng Tô Vân Khanh vẫn luôn thấp thoáng một tia ngờ vực. Sứ giả mà chủ thần nói, rốt cuộc khi nào mới xuất hiện, hắn còn đang đợi điều gì? Tiêu Tế cảm nhận được sự băn khoăn trong lòng Tô Vân Khanh, nhưng lại luôn cho rằng cậu đang lo lắng về Lục Cửu Thiên Kiếp. Vậy nên thường hay dịu giọng trấn an, bảo rằng hiện tại thân thể cậu đã cường kiện hơn nhiều. Lại có y hộ pháp, thì Lục Cửu Thiên Kiếp căn bản chẳng có gì đáng ngại. Mỗi lần thấy Tiêu Tế nghiêm túc quan tâm như vậy, Tô Vân Khanh lại không nỡ khiến y lo lắng thêm. Cậu chỉ cười khẽ, ngửa đầu đặt lên môi Tiêu Tế một nụ hôn dịu dàng mà triền miên. Thời gian chẳng mấy chốc trôi qua, 3 tháng thấm thoát đã đến, mùa đông giá rét phủ xuống, tuyết lớn như lông ngỗng rơi không dứt, phủ trắng cả Thiên Diễn Kiếm Tông. Tuy Tô Vân Khanh và Tiêu Tế vẫn ngọt ngào như mật, nhưng cuộc sống cũng dần dần trở lại quỹ đạo bình thường. Ngày thường, Tô Vân Khanh thỉnh thoảng ra mặt cùng An Dung Ngọc và những người khác đến học quán nghe giảng vài buổi, xem như giải khuây. Lúc này, vì đã nhận được cơ duyên của tiên nhân, chỉ cần Tô Vân Khanh lộ diện là lập tức thu hút vô số ánh nhìn ngưỡng mộ và ao ước. Về sau Tô Vân Khanh cảm thấy phiền phức, cũng chẳng mấy khi ra ngoài nữa, chỉ hẹn An Dung Ngọc và Cố Kiếm Minh thi thoảng đến chỗ mình chơi. Hôm ấy, tuyết vừa tan, trời hửng nắng, Tô Vân Khanh đặc biệt dùng chiếc lẩu nhỏ bằng đồng thau hảo hạng, hầm một nồi thịt thơm nức mũi, lại chuẩn bị thêm rượu ngon, mời An Dung Ngọc và Cố Kiếm Minh đến ăn lẩu. 3 người vừa ăn thịt vừa uống rượu. Chẳng mấy chốc, Tô Vân Khanh đã chống cằm tựa mình vào áo choàng trắng như tuyết. Gương mặt thoáng hơi men, đôi má và đôi mắt vương chút đỏ ửng như son. Sắc mặt tuyệt mỹ này lại càng mê hoặc động lòng, mang theo vài phần yêu mị quyến rũ đến khó cưỡng. An Dung Ngọc và Cố Kiếm Minh nhìn dáng vẻ ấy của Tô Vân Khanh, tim không khỏi đập thình thịch. Dù giờ đây quan hệ 3 người đã thân thiết, chẳng còn cái cảm giác mập mờ lúc ban đầu, nhưng Tô Vân Khanh hiện tại, chỉ một ánh mắt, một nụ cười thôi cũng tựa như đủ để khuynh quốc khuynh thành. Ai mà không chút rung động cho nổi. Cố Kiếm Minh ngồi thêm một lúc thì không chịu nổi nữa, liền đứng dậy chạy ra sân. Giữa khoảng sân tuyết phủ bắt đầu múa kiếm. An Dung Ngọc thấy vậy, khẽ liếc Tô Vân Khanh một cái, người vẫn đang mỉm cười đầy ẩn ý, rồi cũng lặng lẽ theo ra ngoài. An Dung Ngọc đến chỉ để nhìn Cố Kiếm Minh múa kiếm. Cố Kiếm Minh vừa múa vài chiêu đã cảm thấy hỏa khí trong người nhờ gió tuyết mà tản bớt, lòng cũng dần yên ổn lại, càng múa lại càng thuận tay. Thế là hắn dứt khoát toàn tâm toàn ý chui rèn mấy chiêu kiếm mới lĩnh ngộ gần đây. Khi thi triển đến chiêu Kiếm Minh Lôi Đình, Cố Kiếm Minh vung tay chỉ kiếm lên trời, kiếm khí lao vút, phát ra tiếng sấm nhỏ. Nhưng ngay giây tiếp theo, một tiếng sét nổ vang trời, giáng thẳng từ thiên không xuống, dọa hắn giật bắn cả người, vội thu kiếm lại. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời với vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn hồ nghi. Chẳng lẽ là chiêu Kiếm Minh Lôi Đình của hắn đã đại thành? Chỉ một cái liếc mắt, sắc mặt Cố Kiếm Minh liền thay đổi. Không biết từ bao giờ, bầu trời phía trên động phủ Kiếm Tôn đã bị mây đen cuồn cuộn che kín. Từng tia chớp lấp lóe ẩn hiện giữa tầng mây, uy thế hùng hồn đến mức khiến người ta hít thở không thông. Đây đâu phải là cộng hưởng do chiêu Kiếm Minh Lôi Đình của hắn tạo ra, rõ ràng là có người sắp độ kiếp. Cố Kiếm Minh lập tức quay đầu nhìn về phía Tô Vân Khanh trong sân. Lúc này, Tô Vân Khanh cũng đã đứng dậy, áo choàng trắng muốt phủ kín người, gương mặt đã chẳng còn nét cười lười biếng lúc trước mà thay vào đó là vẻ bình tĩnh. Đôi gò má ửng đỏ dưới lớp tuyết phản chiếu ánh sáng chớp giật, trông lại càng thêm trong trẻo như ngọc. Nhìn thẳng lên từng luồng sét đang tụ hội phía trên đầu, An Dung Ngọc là người đầu tiên kêu lên. Tô Sư Huynh, lục cửu thiên kiếp của huynh tới rồi. Ta đi báo cho Tôn Thượng. Cố Kiếm Minh lập tức phản ứng. Để ta đi, ta chạy nhanh hơn. An Dung Ngọc vừa định gật đầu, thì một cơn gió mát mang theo hàn khí nhẹ nhàng lướt qua sân. Cuốn theo vô số tuyết trắng từ cành mai rơi xuống như hoa rụng đầy trời. Ngay khoảnh khắc ấy, thân ảnh Tô Vân Khanh đã bị một bóng áo choàng đen ôm lấy. Chỉ một khắc sau, cả hai đã biến mất không tung tích. Trước khi rời đi, Tô Vân Khanh còn nhẹ nhàng để lại một câu, giọng nói dịu dàng như rượu ấm. Hai người ở lại tẩm điện ta nghỉ ngơi đi. Giờ mà ra ngoài dễ bị thiên kiếp đánh trúng đấy. Nếu buồn, rượu còn chưa uống hết mà. Nói xong, liền không còn một chút hơi thở hay thanh âm nào lưu lại. An Dung Ngọc và Cố Kiếm Minh đưa mắt nhìn nhau một lúc, sau cùng chỉ biết lắc đầu cười khổ, rồi cùng khiêng nồi lẩu nhỏ ở cửa vào trong tẩm điện của Tô Vân Khanh. Đóng cửa lại, có Kiếm Tôn ở đó, bọn họ không lo gì nữa. Lúc này, bên trong mật thất nơi Tiêu Tế đang tu luyện, Tiêu Tế cảm nhận được uy lực của lục cửu thiên kiếp đang cuộn trào trên bầu trời. Bàn tay ôm lấy Tô Vân Khanh bất giác siết chặt, chân mày nhíu lại, kỳ lạ, sao thiên kiếp lần này dường như còn mạnh hơn cả lúc ta độ lục cửu. Ánh mắt Tô Vân Khanh khẽ động, vậy à, chẳng lẽ chủ thần muốn nhân cơ hội này trừ khử cậu? Mọi dấu hiệu trước đó chẳng qua chỉ là kế hoãn binh. Nhưng ngay sau đó, khóe môi Tô Vân Khanh lại lặng lẽ nhếch lên cười, may mà trước đây cậu đã dùng điểm đổi lấy không ít đan dược. Ý nghĩ còn chưa dứt, đạo lôi kiếp đầu tiên đã hung hăng giáng xuống. Uy lực của đạo lôi này vô cùng tàn bạo, trong khoảnh khắc đã xuyên thủng trận pháp phòng hộ do Tiêu Tế bố trí. Nổ tan mái mật thất như thể vỏ trứng bị đập vỡ. Sắc mặt Tiêu Tế lập tức thay đổi. Y dứt khoát đứng dậy. Em cẩn thận hộ thể. Ta ra ngoài xem tình hình. Tô Vân Khanh gật đầu. Tiêu Tế hóa thành luồng sáng lao ra khỏi mật thất đúng lúc đó. Đạo lôi kiếp thứ hai ập đến. Lần này, uy thế càng hung hãn hơn trước. Tuy Tiêu Tế kịp thời xuất hiện, dùng thần khuyết đỡ một phần lực lượng, nhưng phần dư lại của thiên lôi vẫn thẳng tay đánh sập hoàn toàn mái mật thất. Tàn tích văng tung tóe, Tô Vân Khanh hoàn toàn lộ ra dưới tầng mây đen cuồn cuộn. Những tia sét ẩn nấp trong mây tựa như nhìn thấy con mồi béo bở. Ánh mắt trở nên tham lam và phấn khích đến cực điểm. Cuồng phong nổi dậy, mây đen càng lúc càng dày đặc. Đạo lôi kiếp thứ ba sắp giáng xuống. Tô Vân Khanh nhắm mắt, nín thở, bắt đầu vận chuyển kim thân hộ thể quyết. Chẳng bao lâu, làn da Tô Vân Khanh dần hiện lên một tầng ánh sáng kim loại thuần khiết. Cả người như biến thành pho tượng Phật bằng vàng trong điện thờ. Cụp mắt dịu dàng, tĩnh lặng mà vững vàng. Đạo lôi kiếp thứ ba dù có Tiêu Tế ngăn cản vẫn rít gào giáng xuống. Tia sét to bằng cánh tay nện thẳng LND NS đầu Tô Vân Khanh. Chỉ nghe một tiếng choang vang lên giòn giã, châm bạch ngọc trên đầu cậu không chịu nổi sức mạnh của thiên lôi, lập tức vỡ vụn, mảnh ngọc bắn tung tóe, mái tóc đen dài của Tô Vân Khanh bay tán loạn giữa không trung như màn đêm đổ xuống. Nhưng đúng lúc ấy, ánh sáng trên kim thân Tô Vân Khanh chợt tụ lại, thong thả hấp thu luồng năng lượng của đạo thiên lôi ấy mà không để lại thương tích gì. Từ trên cao, Tiêu Tế cầm thần khuyết trong tay chứng kiến cảnh tượng này. Vẻ mặt lộ ra chút yên tâm, những ngày gần đây song tu với nhau quả nhiên có hiệu quả. Kim thân của Tô Vân Khanh đã đại thành, thiên kiếp nhất thời cũng khó gây tổn hại nghiêm trọng. Thế nhưng ý nghĩ đó vừa dứt, đạo lôi kiếp thứ tư đã gào thét giáng xuống. Đạo lôi kiếp lần này có uy lực gần như gộp cả ba đạo trước cộng lại. Dù Tiêu Tế đã toàn lực thi triển thần khuyết để ngăn cản, cũng chỉ chặn được một phần mười sức mạnh. 9 phần còn lại của thiên lôi không chút nể nang, giáng thẳng xuống người Tô Vân Khanh, bị đạo lôi kiếp này đánh trúng. Kim thân của Tô Vân Khanh lập tức chấn động dữ dội. Không kịp trở tay liền có một dòng máu trào ra từ khóe môi. Ánh sáng bảo hộ quanh thân cũng lập tức trở nên nhạt đi. Cánh tay thậm chí còn xuất hiện những vết nứt nhỏ chi chít. Tô Vân Khanh mím môi, không nói một lời, lập tức lấy từ giới chỉ chữ vật ra một viên đan dược. Nuốt xuống không chút do dự, gần như trong khoảnh khắc, vết thương trên người cậu liền được chữa lành. Khí tức cũng lập tức trở lại bình ổn như ban đầu. Tô Vân Khanh khẽ cười mỉa một tiếng, muốn xem, lôi kiếp này còn có thể làm được gì nữa. Thế nhưng, đạo lôi kiếp thứ 5 lại vẫn chưa giáng xuống. Tô Vân Khanh hơi nhíu mày, trong lòng bắt đầu sinh nghi. Tiêu Tế cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng tay vẫn cầm kiếm, không dám thả lỏng một chút nào. Không biết đã qua bao lâu. Trong không gian tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió lướt qua cành cây. Bỗng nhiên, đạo lôi kiếp thứ 5 giáng xuống như tiếng sấm nổ vang giữa trời quang. Mà lần này không thể gọi nó là một đạo lôi kiếp nữa, mà đúng hơn là một trận lôi đình khủng khiếp. Lôi kiếp thứ 5 thực chất chẳng phải một đạo, mà là vạn đạo lôi đình đồng loạt giáng xuống. Nhất tề bổ thẳng vào thân thể của Tô Vân Khanh. Chớp mắt, bên trên Thiên Diễn Kiếm Tông, sấm sét dệt thành lưới, phong vân cuồn cuộn, tiếng nổ kinh thiên động địa vang dội khắp đỉnh sơn. Trong tầng mây mờ mịt, chỉ lờ mờ thấy bóng người vận huyền y, trường kiếm trong tay, thẳng thắn nghênh đón lôi kiếp. Thế nhưng, dù ngang nhiên chống chọi, cũng chỉ hóa giải được một phần cực nhỏ những lôi đình giáng lên người Tô Vân Khanh. Vô số tia sét đan chéo, trong chốc lát đã phá tan kim thân của Tô Vân Khanh. Áo hào trên người cũng tức thì bốc cháy trong lửa sấm hung mãnh. Cơn đau buốt quen thuộc, dữ dội và tàn nhẫn, lại một lần nữa xé rách thân thể cậu. Ngay khoảnh khắc ấy, Tô Vân Khanh chợt ngộ ra. Vì sao tầng cuối cùng trong huyễn cảnh của tiên phủ bí cảnh lại chính là lôi kiếp? Cơ duyên của Phong Minh Ngọc tựa hồ sớm đã chọn cậu. Chủ thần dường như đã tiên tri những gian nan hiểm trở mà Tô Vân Khanh sẽ phải đối mặt sau này, nên mới bố trí trước trong huyễn cảnh cho cậu diễn luyện để cảnh tình, cảnh giác. Lúc này Tô Vân Khanh bỗng bừng tỉnh đại ngộ. Giữa đau đớn cực hạn do lôi điện xé nát từng tấc da thịt, Tô Vân Khanh lại khẽ mỉm cười. Ngay giây sau đó, Tô Vân Khanh cố sức nâng tay, khó nhọc tụ pháp, ngưng kết ra khế ước đạo lữ trong lòng bàn tay. Cũng đúng vào thời khắc ấy, Tiêu Tế trên cao đột nhiên cảm ứng được điều gì, cúi mắt nhìn xuống. Tô Vân Khanh ngẩng đầu, lặng lẽ đối diện ánh mắt của Tiêu Tế, không nói lời nào mà vặn yếu trong tim. Chốc lát sau, Tô Vân Khanh khẽ nhếch môi cười, đôi môi mỏng dính máu khẽ mở ra, đối mặt với tầng tầng lớp lớp lôi đình trên trời, không thốt nên lời mà chỉ nhẹ giọng nói trong lòng: ta và thiên mệnh chi tử của các ngươi đã ký kết khế ước đạo lữ, nếu ta chết, Tiêu Tế ắt trọng thương, đến lúc đó thần khuyết e là sẽ một lần nữa rơi vào biển sao vô tận. Các ngươi đoán xem, lần sau muốn tìm lại phải mất bao lâu? Lời vừa dứt, Tô Vân Khanh liền cảm nhận được lôi kiếp giáng xuống từ trời đột ngột yếu đi không ít. Tô Vân Khanh khẽ động tâm, lạnh lùng cười, chẳng buồn để ý đến đám lôi kiếp chỉ biết mượn uy hù dọa người kia nữa. Liền nhắm mắt tiếp tục độ kiếp. Cùng lúc đó, khắp các nơi trên đại lục Vân Châu đều bị động tĩnh lớn lao khi Tô Vân Khanh độ kiếp làm chấn động. Không ít đại năng từ chốn bế quan lập tức phi thân ra, đứng lơ lửng giữa tầng không, từ xa nhìn về phía Thiên Diễn Kiếm Tông đang bị lôi đình bao phủ. Sắc mặt mỗi người đều khác biệt, kẻ mừng rỡ, kẻ lo âu, khó lòng phân biệt. Tại Thiên Mệnh Các, trên nóc các, nơi cung phụng tượng thần, một thiếu niên tóc bạc như xương, sắc mặt tái nhợt, bỗng mở bừng mắt trước một chiếc sa bàn. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ dữ tợn, thoáng chốc liền đưa tay lên, rút đi hơn phân nửa tia sét đang phủ quanh sa bàn. Khi tia sét được rút vào cơ thể hắn, cách đó hàng ngàn dặm, thế lôi kiếp trên không trung của Thiên Diễn Kiếm Tông cũng lập tức yếu đi rõ rệt. Thiếu niên tóc xương lặng lẽ nhìn chăm chăm vào sa bàn có địa hình giống hệt Thiên Diễn Kiếm Tông, cắn chặt đôi môi trắng bệch vì hao tổn quá độ linh lực, nghiến răng căm giận nói: "Một phàm nhân bé nhỏ như hạt cải, dựa vào cái gì lại được chủ thần yêu ái đến vậy? Tiêu Tế là người mà chủ thần sắp đặt cho ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ đoạt lại." Cách chương